Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, cục thế xoay chuyển. Tần Phong nhìn một chút Tiền Tiền hậu hậu xe cộ, trầm giọng nói, Hoàng Phủ Vân, nắm chắc tốt tay lái, hết tất cả khả năng ổn định xe hơi, nghĩ biện pháp còn sống, chỉ cần chúng ta còn sống. Liền hết thảy đều là có khả năng. Nói xong, Tần Phong trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Phủ Đài điện thoại. Thanh âm băng lãnh nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi không cảm thấy ngươi phái người đến quấy nhiễu chúng ta tiến lên cách làm này quá bỉ ổi sao? Hoàng Phủ Đài hắc hắc một trận âm vừa cười vừa nói, Tần Phong a, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, làm người làm việc vẫn là muốn điệu thấp một số, nhất là tại trên đường cao tốc chạy, tốc độ tuyệt đối không nên quá nhanh a. 60 cây số vận tốc là hạn mức cao nhất a. Nếu không hình dáng dịch xảy ra chuyện, vạn nhất nếu là tông xe hoặc là lật xe, nhiều nguy hiểm a, nhất là tốc độ cao, nhiều như vậy hạn nhanh chụp ảnh, vì an toàn tuyệt đối không nên vượt qua 30 km/h a. Tần Phong nghe vậy, lập tức nhượng Hoàng Phủ Vân đem tốc độ hạ thấp 60 km/h. Nếu như là tự mình lái xe, Tần Phong còn có một chút chắc chắn từ nơi này xe hơi vây quanh trận liệt trong đào thoát ra ngoài. Nhưng là hiện tại Hoàng Phủ Vân lái xe, Tần Phong một khi nắm chắc đều không có. Cho nên, vì hai người an toàn, Tần Phong chỉ có thể dựa theo Hoàng Phủ Đài yêu cầu đem tốc độ hạ thấp xuống tới. Hoàng Phủ Đài rất nhanh liền chiếm được báo cáo. Dương Dương đắc ý đối Tần Phong nói. Tần Phong, rất sáng suốt nha, liền theo tốc độ này đi thôi. Khẳng định như vậy là an toàn nhất. Nói xong, Hoàng Phủ Đài trực tiếp cúp điện thoại. Nếu như Tần Phong theo tốc độ này đi, khẳng định vô pháp tại hơn một giờ thời điểm đuổi tới Đan Khê huyện. Nhất là tốc độ cao về sau, khoảng cách Đan Khê huyện còn có hơn 40 công dặm lộ trình. Nếu như không cao hơn 30 km/h, chỉ sợ chờ bọn hắn đến Lâm Gia Đại Viện thời điểm đã 11 giờ nửa. Tần Phong cắn răng nói, Hoàng Phủ Đài, người thật rất lợi hại bỉ ổi. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, Tần Phong a, tại trên thương trường, không muốn không đụng vào pháp luật phòng tuyến cuối cùng, thủ đoạn gì đều có thể chơi. Người như thế, ta cũng như thế, chỉ cần chúng ta không dẫm dây liền ok. Người cứ nói đi. Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại, Hoàng Phủ Đài một trận đắc ý tiếng cười. Hắn tin tưởng lần này Tần Phong khẳng định không cách nào đúng giờ đuổi tới hiện trường. 10 điểm 40 khoảng chừng, Hoàng Phủ Đài xe hơi đúng giờ đứng ở Lâm Gia cửa phòng khám bệnh. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ, Taro Nakamura đều đã đợi chờ tại cửa ra vào bên ngoài. Đường Phỉ Phỉ hướng về nơi xa nhìn xem, phát hiện Tần Phong vậy mà còn chưa có xuất hiện. Trong lòng 10 phần kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Phong thật không có cách nào cầm tới hội đồng quản trị trao quyền sao? Nếu thật là nói như vậy, lần này mình cùng Hoàng Phủ Đài liền thành lớn nhất người được lợi. Kế tiếp cạnh tranh rất có thể hội tại bọn họ giữa song phương triển khai. Bất quá Đường Phỉ Phỉ so sánh kinh ngạc là Taro Nakamura mình biết mình không có bất kỳ cái gì thời cơ. Vậy mà y nguyên chạy tới tham gia sau cùng đấu thầu công kỳ khâu. Cái này người Nhật chấp nhất thật đúng là rất lợi hại. Sẽ không phải là gia hỏa này có âm mưu quỷ kế gì à? Nếu như mình nếu là thật trúng thầu, đến trọng điểm đề phòng một chút cái này Taro Nakamura. Hoàng Phủ Đài con ngươi đi dạo, mà cười cười hướng đi Đường Phỉ Phỉ nói, Tổng Giám Đốc Đường. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ho khan bí phương cuối cùng quyết đấu hẳn là tại chúng ta giữa song phương triển khai. Không bằng ngươi lui một bước như thế nào? chỉ cần ngươi chịu lui một bước, ta nguyện ý đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chỉ cần không phải quá phận, ta đều sẽ đáp ứng. Đường Phỉ Phỉ mỉm cười, cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi thấy ta giống cái chủng loại kia khiếm khuyết ngươi hứa hẹn ngươi sao? Chúng ta Tường Vân tập đoàn thiếu tiền sao? Chúng ta khuyết thiếu ngươi Hoàng Phủ Đài đối với chúng ta hứa hẹn sao? Hoàng Phủ Đài khẽ chau mày, trầm giọng nói, Đường Tổng, ngươi hẳn là thấy rõ ràng. Hiện tại chúng ta song phương giá tiền là một dạng. Nếu như tại tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, chỉ có thể coi là ác tính cạnh tranh. Hắn kết quả chính là tất cả mọi người nỗ lực cự đại đại giới, lại không cách nào rất tốt đạt tới chính mình mục tiêu. Đường Phỉ Phỉ từ tốn nói, Hoàng Phủ Đài, ta cảm giác ngươi bây giờ đàm có phải hay không là có chút vì thời gian còn sớm a. Mặc dù bây giờ khoảng cách 11 giờ đã không có bao lâu thời gian, nhưng là ngươi có thể bảo chứng Tần Phong không thể đúng giờ đuổi tới sao? Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Đường Tổng, ngươi yên tâm đi, Tần Phong khẳng định vô pháp đúng giờ chạy tới. Đường Phỉ Phỉ nhất thời lông mày hướng lên lựa chọn, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút. Nàng có thể đoán được, chỉ sợ cái này Hoàng Phủ Đài lại sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ tới đối phó Tần Phong. Đường Phỉ Phỉ lạnh hừ một tiếng, quay mặt đi không hề quản lý Hoàng Phủ Đài, mà chính là cùng mình nữ trợ thủ trò chuyện. Hoàng Phủ Đài tìm chán, chỉ có thể rơi vào đường cùng chính mình lấy điện thoại di động ra chơi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, đã 10 điểm 59 phân. Đường Phỉ Phỉ nhìn về phía nơi xa đầu phố phương hướng. Tần Phong xe hơi một mực chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài, Taro Nakamura đã cất bước đi vào bên trong. Đường Phỉ Phỉ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn hướng trong phòng khám đi đến. Ba người bọn họ đi vào trong phòng khám, Lâm Cảnh Hạo tiếp đãi bọn hắn, đem bọn hắn trực tiếp dẫn đến bên cạnh bên trong phòng tiếp khách. Ngăn cách bên ngoài bệnh nhân huyên náo về sau, Hoàng Phủ Đài vội vội vàng vàng nhìn về phía Lâm Cảnh Hạo nói, Tiểu Lâm tiên sinh, hiện tại có hay không có thể tuyên bố cuối cùng trúng thầu kết quả? Lâm Cảnh Hạo gật đầu, tốt, vậy ta trước chính thức tuyên bố một chút, cuối cùng trúng thầu kết quả là, nói tới chỗ này. Lâm Cảnh Hạo dừng một cái, lập tức vừa cười vừa nói, Tần Phong đại biểu Vĩ Trạch trong công ty đánh dấu. Hoàng Phủ Đài lúc ấy liền vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, Tiểu Lâm tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Trước đó ngươi không phải nói 11 giờ là kỳ hạn chót sao? Lâm Cảnh Hạo từ tốn nói, không sai, ta đích xác xác nói qua 11 giờ trước đó là kỳ hạn chót. Hoàng Phủ Đài mà nói, đó không phải là sao? Đã Tần Phong 11 giờ trước đó không có đến, như vậy hắn liền không có tư cách trúng thầu a. Lâm Cảnh Hạo vừa cười vừa nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ngươi khả năng hiểu lầm ta ý nghĩ là chỉ cần Tần Phong có thể tại 11 giờ chuông trước đó cầm tới hội đồng quản trị trao quyền văn kiện, như vậy thì coi như hắn trúng thầu, mà hắn cũng đích xác xác cầm tới trao quyền văn kiện. Tuy nhiên bởi vì một ít nguyên nhân hắn không có cách nào tại 11 giờ trước đó đuổi tới hiện trường. Nhưng là, Tần Phong lại đem trao quyền văn kiện video cùng ảnh chụp tất cả đều phát cho ta. Cho nên, khẳng định là Tần Phong trúng thầu. Hoàng Phủ Đài tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Cảnh Hạo, người lúc đó có thể không phải như vậy nói a. Lâm Cảnh Hạo lạnh hừ một tiếng nói, Hoàng Phủ Đài, coi như ta lúc ấy không phải như vậy mà nói. Như vậy ta như bây giờ mà nói, như vậy ta lời nói hữu hiệu như cũ. Huống chi, cái này ho khan bí phương chính là chúng ta Lâm gia tổ truyền chi vật. Ta nói là người nào trúng thầu liền là ai trúng thầu. Đây là ta quyền lực, Nếu như ta xem như Bí Phương sở hữu giả liền quyền lực này đều không có, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Vì cái gì gia gia của ta hôm qua nói mặc kệ Taro Nakamura ra bao nhiêu tiền đều không dùng? Bởi vì đây là cha con chúng ta quyền lực. Hoàng phủ đài căm tức nhìn Lâm Cảnh Hào, nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi lại cực sự bá đạo trung y. Hắn lửa giận cháy hừng hực lấy, hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới. Hắn kẹp lại Tần Phong, nhưng không có kẹp lại Lâm Cảnh Hào. Lúc này, Taro Nakamura đột nhiên nói, Hoàng phủ đài, có chơi có chịu, đã Lâm gia phụ tử đã tuyên bố Tần Phong trúng thầu. Ngươi liền không nên ở chỗ này tại hung hăng càn quấy. Tiểu Lâm thầy thuốc nói không sai, nhượng người nào trúng thầu cái này là cha con bọn họ quyền lực. Nói xong, Taro Nakamura cất bước đi ra ngoài, Đường Phỉ Phỉ trên mặt một vòng thất vọng vút qua, lập tức cười khổ lắc đầu, tâm nói mình còn là xem thường Tần Phong. Cái này Tần Phong lại có thể liền Lâm Cảnh Hạo WeChat đều có thể lấy tới. Điều này nói rõ giữa bọn hắn quan hệ đã đầy đủ cứng rắn. Hoàng phủ đài cùng bọn hắn những người này dưới loại tình huống này lại còn đối chúng thầu ôm lấy. Hy vọng, đơn giản có chút ngu xuẩn a. Ngay lúc này, một chiếc xe hơi oanh minh chạy nhanh đến, ngừng tại cửa ra vào. Tần Phong từ tài xế vị trí bên trên đi xuống, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng phiền muộn đi tới Hoàng Phủ Đài. Tần Phong cười mỉm nói, Hoàng Phủ Đài, cuối cùng là người nào trúng thầu? Chính là bọn ngươi Hoàng Phủ Tập đoàn vẫn là Tường Vân Tập đoàn. Hoàng Phủ Đài chính buồn bực đâu, lại phát hiện Tần Phong vậy mà đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức giật nảy cả mình. Phải biết, dựa theo hắn tính ra, Tần Phong muốn đuổi tới hiện trường, chí ít còn cần 20 phút đồng hồ đến nửa giờ thời gian. Không nghĩ tới Tần Phong bọn họ vậy mà sớm nhiều như vậy liền đuổi tới. Hoàng phủ đài lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới. Tần Phong mỉm cười, rất đơn giản a. Chúng ta đến phục vụ khu đổi một chút vị trí. Ta làm tài xế, cho nên chúng ta liền sớm đuổi tới. À, đúng, Hoàng Phủ Đài, nhắc nhở ngươi một chút. Những cái kia vây ta nhóm xe cộ có hai chiếc lật đến dưới đường cao tốc mặt qua. Còn có một cỗ cùng một chiếc xe buýt va vào nhau. Còn lại xe cộ tất cả đều bỏ qua cửa xa lộ hướng về phía trước chạy tới. Ta đoán chừng một ít người qua cần muốn suy tính một chút như thế nào giải quyết tốt hậu quả công. Việc, Hoàng Phủ Đài nói, cái này không có quan hệ gì với ta. Tần Phong mà hỏi, Hoàng Phủ Đài, ngươi còn không có nói cho ta biết đến cùng người nào cuối cùng trúng thầu đâu. Chẳng lẽ không phải các ngươi Hoàng Phủ Tập đoàn sao? Hoàng Phủ Đài tức đến xanh mét cả mặt mày. Cắn răng nói. Tần Phong, ngươi có ý tứ gì? Không phải liền là ngươi trúng thầu sao? Giả trang cái gì trang a? Tần Phong cười hắc hắc, nói, Hoàng Phủ Đài, ta nhớ được hôm qua giống như có người nghiêu bức hống hống nói với ta. Muốn để ta vô luận như thế nào đều lấy không được hội đồng quản trị trao quyền đi. Kết quả đây, hội đồng quản trị trao quyền ta lấy đến. Hoàng Phủ Đài. Ngươi có hay không cảm thấy ngươi mặt bị ta đánh cho keng keng rung động a? Hoàng Phủ Đài, ta thật cảm thấy thật kỳ quái. Vì cái gì ngươi mỗi lần cùng ta đối nghịch đều bị ta đánh mặt đánh cho ba ba vang. Nhưng ngươi lại vẫn cứ mỗi lần đều không phải cùng ta đối nghịch đâu. Cái này có hay không có thể dùng câu kia tự gây nghiệt. Không thể sống để hình dung đây. Hoàng Phủ Đài tức giận đến toàn thân run rẩy, hướng về phía Tần Phong hung hăng nôn một ngụm nước miếng nói. Ta nhổ vào, Tần Phong, ngươi cũng chớ đắc ý, vấn đề này mình không xong, ta sớm tối để cho các ngươi vĩ trạch công ty trực tiếp đóng cửa. Coi như ngươi cầm tới Bí Phương cũng không hề dùng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,